Chương 854, Phong Chi Dương Hiển Uy. Quyền ấn còn chưa đánh ra, hư nguyên cảnh cấp độ tinh thần lực, đã để Thạch Tiểu Nhạc sớm cảm ứng được nguy cơ, nhất vĩ độ giang thi triển, ra sức bứt ra. Vành đại hướng xuống lo mờ, một cái phương viên mấy ngàn mét, đen kịt làm người ta sợ hãi lô lớn đột nhiên thành hình, trong đó tuân ra ra trận trận quỷ khí. Phu cận điệu tiên vừa bị quỷ khí dính vào, lập tức cảm thấy toàn thân đau đớn, như bị sắt in dấu, vội vàng vận công xua tan, cũng không ở sau này bay ngược, mãi cho đến mấy vạn mét em ở bên ngoài phương mới dừng lại. Tiểu tử, dám nhúng tay ta quỷ vương khư sự tình, muốn ngươi chết không táng thân chi địa. Không ai có thể hình dung tóc vàng nam tử kinh hãi, hắn sống nhiều năm như vậy, còn chưa thấy qua Thạch Tiểu Nhạc dạng này người, cho nên dù là từ bỏ tích phu nhân, hắn cũng muốn bóp chết đối phương. Hiện tại đều như vậy, cho đối phương trưởng thành tiếp vẫn phải hóa hồn ánh mắt khóa chặt Thạch Tiểu Nhạc, tóc vàng nam tử cánh tay chấn động mãnh liệt, chiêu hồn phiên lấy mỗi hơi thở mấy chục lần tần suất chấn động bắt đầu, từng vòng không gian nếp vốn phóng tới Thạch Tiểu Nhạc, nếp vốn bên trong là vô số oán hận ý niệm tạo thành âm trầm chi lực. Kia kiếm liền run, một thanh cự kiếm bao phủ lại Thạch Tiểu Nhạc, hơn hết vẹn vẹn giữ vững được mấy tức liền ầm vang vỡ vụn, không gian nếp vốn chỉ tiêu hao ba thành, tiếp tục phóng tới Thạch Tiểu Nhạc. Nhưng lúc này Thạch Tiểu Nhạc đã thuận nếp vốn dư ba hoành bay ra ngoài, trường kiếm trong tay huy động liên tục mấy lần, mỗi một lần đều là tuyệt chiêu liên phát. Nhất vĩ độ giang không cần lấy hơi, không cần tiêu hao nội công, hoàn toàn có thể cùng kiếm chiêu phối hợp. Bang bang bang kiếm khí vừa xuất hiện, liền sẽ bị không gian nếp vốn chôn vùi, nhìn như tại làm chuyện vô ích, nhưng chính là lần này lần cản trở, thay Thạch Tiểu Nhạc thả nở dê đửa cờ chỉ chốc lát thời cơ. Sinh tử võ đạo toàn lực vận chuyển, trong khoảnh khắc bổ túc khí huyết, Thạch Tiểu Nhạc hóa thành một đạo tinh quang bắn về phía phương xa, chính là xúc thế thật lâu tinh thứ. Tinh thứ vốn là sát chiêu, giờ phút này bị hắn xem như khinh công vận dụng, trong nháy mắt tốc độ, còn nhanh hơn nhất vĩ độ giang mấy lần. Theo phía dưới mảng lớn đỉnh núi vỡ vụn, không gian nếp vốn rốt cục hao hết, tóc vàng nam tử đồng tử không ở co rút lại. Chừng nào thì bắt đầu, đường đường cực hạn chín giáp điệu tiên, sử xuất tuyệt chiêu, thế mà còn bắt không được một cái đỉnh tiêm tám giáp điệu tiên vậy quá kinh khủng a, trước đây chưa từng gặp, quả thực là trước đây chưa từng gặp. Đông đảo điệu tiên không biết nói cái gì cho phải, chỉ biết là hôm nay qua đi, toàn bộ thải Hồng Châu nhất định đều hội truyền lượt vị kia áo xanh thiếu niên danh tự. Thân thể bình ổn địa rơi vào trên một tảng đá, Thạch Tiểu Nhạc kiết hầu chỗ phun lên một cấu ngai ngái, bị hắn cưỡng ép bị đè nén xuống dưới. Chớ nhìn hắn vừa rồi rất nhẹ nhàng, trên thực tế, cực hạn chín giáp địa tiên tuyệt chiêu, ở đâu là dễ dàng như vậy hóa giải, nếu không có sống chết võ đạo, hắn bất tử cũng là trọng thương. Nhưng dù là như thế, như đối phương lại đến mấy lần, Thạch Tiểu Nhạc vậy chịu không được. Tòa hồn câu thiên đại pháp, tới đây cho ta trong mắt lộ hung quang, tóc vàng nam tử thân thể lại biến thành một đoàn màu vàng bùn, cuốn lấy trong tay chiêu hồn phiên, từng đợt mắt thường khó mà quan sát ba động truyền ra, so vận tốc âm thanh còn nhanh hơn, đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc đang muốn vận dụng kỹ thuật giết người, một đạo kiếm mang đột nhiên vắt ngang tại vị trí trung tâm, tản mát ra thao thiên kiếm khí, cùng ba động xung kích lẫn nhau dưới, đồng thời vỡ nát không còn. Ai tóc vàng nam tử giận dữ? Ta, Chiêm Ly Giã. Kiếm mang không ngừng co nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một vị trong tóc đen điểm tuấn lãng nam tử. Nguyên lai là Thập Kiếm Tông thiếu tông chủ, dám quấy nhiễu ta quỷ vương khư làm việc, Thập Kiếm Tông gánh chịu được cái này hậu quả sao? Tóc vàng nam tử trong lòng thầm hận, nếu như không có đối phương, hắn tự tin rất nhanh liền có thể cầm xuống Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc chính là ta Thập Kiếm Tông người. Chiêm mộ há có thể ngồi yên không lý đến Chiêm Ly Giã ánh mắt trầm tĩnh, nhưng trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, mình vô tình thấy qua một mặt, thậm chí mắt thấy đối phương trở thành Thập Kiếm Tông trưởng lao Thạch Tiểu Nhạc, lại có được bực này thiên phú. Còn tờ hờ ơ tờ là đặc biệt duyên điểm. Xuất thủ trước đó, Chiêm Ly Giã không phải không nghĩ tới khả năng hậu quả, nhưng hắn biết, nếu phụ thân ở đây, nhất định sẽ không ngồi nhìn Thạch Tiểu Nhạc bị người giết hại. Ha ha ha, kẻ này giết ta quỷ vương khư nhiều vị cao thủ, ngươi không can dự thì vậy, đã thân phận sáng tỏ, chờ lần này rời đi, ta quỷ vương khư nhất định đến thăm Thập Kiếm Tông. Tóc vàng nam tử vừa nói xong, nơi xa tích phu nhân đã cười lạnh, bằng ngươi quỷ vương khư còn lật không được tiên, nếu dám kinh động, ta Huyễn Lan Lâu cũng hội báo đáp các ngươi. Hôm nay đại ân đại đức lời này vừa nói ra, tương đương nói cho tất cả mọi người, Thập Kiếm Tông có Huyễn Lan lâu bảo bọc. Khoe miệng hung hăng co lại, tóc vàng nam tử phóng tới Chiêm Ly Giã, hai người lập tức đại chiến. Làm đại danh đỉnh đỉnh kiếm đạo kỳ tài, 86 tuổi Chiêm Ly Giã, đã trở thành cực hạn chín giáp điệu tiên, một chiêu một thức ai cũng kiếm khí nghiêm nghị, trong thời gian ngắn, tóc vàng nam tử căn bản không la mở gì được cờ hắn. Cùng lúc đó, một mực đi theo Chiêm Ly Giã bên người Bùi Mặt lão giả vậy xuất thủ, đồng dạng là cực hạn chín giáp điệu tiên, liên thủ phía dưới, phản tướng tóc vàng nam tử đặt ở hạ phong. Vô ý đem Thập Kiếm Tông liên lụy vào, Thạch Tiểu Nhạc khó tránh khỏi ấy nấy. Nhưng người trong giang hồ, thân bất do kỷ, hắn không có khả năng ngồi nhìn bằng hữu bị giết. Cũng may Tiết Phu Nhân đã biểu thái, tin tưởng Quỷ Vương Khư cũng không dám đối Thập Kiếm Tông làm loạn. Trước mắt mình có thể làm, chính là hết sức kết thúc trận chiến đấu này. Ánh mắt đảo qua toàn trường, Thạch Tiểu Nhạc dẫn đầu thẳng hướng ba vị đỉnh tiêm tám giáp điệu tiên. Ba người này đang tại điên cuồng tấn công tứ thể kiếm trận, trong đó hai người, trước đó may mắn điệu từ hắn dưới kiếm thoát thân. Ngươi dám vây công Vân Nghê tiên tử, một vị cực hạn chín giáp điệu tiên nén giận xuất thủ, lập tức bị đã sớm chuẩn bị Bùi Mặt lão giả tiếp được. Xoát xoát. Trong lòng đằng đằng sát khí, 10 chiêu về sau, Thạch Tiểu Nhạc chém xuống ba vị đỉnh tiêm tám giáp điệu tiên nao túi. Thạch sư huynh, đa tạ ngươi. Trương Hiểu Đình thật sâu nhìn qua tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, khí chất vô song Thạch Tiểu Nhạc. Một người, có thể nào mang cho người bên ngoài nhiều như vậy rung động? Ta đi chợ An Sư Tỷ, các ngươi phụ trách phối hợp tác chiến. Để lại một câu nói, Thạch Tiểu Nhạc lại chủ động xông về Xỉu Quỷ Vương. Muốn chết Xỉu Quỷ Vương cảm nhận được một trận nồng đậm nhục nhã, công lực cơ hồ vượt xa bình thường phát huy, một cái tay điên cuồng đánh ra An Như Mi. Một cái tay khác thì vô mạnh Thạch Tiểu Nhạc, huyễn hóa ra trùng điệp trường ấn. Hai tay cầm kiếm, Thạch Tiểu Nhạc sử xuất một cái phong chi kiếp, bổ ra bộ phận trường ấn đồng thời, thân thể dựa thế vây quanh Xỉu Quỷ Vương hậu phương. Xuân Tài, ngươi trúng kế, Vạn Khô đại tà thủ trong lòng đắc ý địa cuồng hưng lấy, Xỉu Quỷ Vương sắc mặt dữ tợn, lúc trước thế công, hắn chỉ dùng 5 phân lực, mắt chính là dẫn dụ Thạch Tiểu Nhạc tới gần. Tâm niệm vừa động, Xỉu Quỷ Vương làn da lại tại lúc này biến thành trong suốt sắc, trong cơ thể huyết quản, gân mạch, thậm chí ngũ tạng lục phủ đều có thể thấy rõ ràng. Một đạo tựa như châm nhỏ sâm bạch sắc kia sáng, từ nó lòng bàn chân một mực vọt tới đầu, lại chui đến lòng bàn tay, chia hai cô bắn về phía An Như Mi cùng Thạch Tiểu Nhạc. Trong chốc lát, vô tận mục nát chi lực tràn ngập tứ phương, vừa tiếp xúc, liền đem An Như Mi cùng Thạch Tiểu Nhạc hộ thể cương khí thôn phệ hơn phân nửa. Giờ cao thiên một cây rết giạt rào sinh cơ đối kháng xương khô chi lực, An Như Mi toàn lực vung lên, lít nha lít nhít tia kiếm hướng ra ngoài phóng xạ, mở nhánh tán lá, hình thành một viên che trời cự mục. An Như Mi tự tin một chiêu này đủ mà đối kháng Xỉu Quỷ Vương, nàng chân chính lo lắng là Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc thực lực tuy mạnh, đối phó cùng giai cao thủ, hiệu suất so bộ phận phổ thông chín giáp địa tiên còn khoa trương, nhưng không có nghĩa là hắn thực lực thật đến một bước này. Kỹ xảo chiến đấu, đem hắn thực lực thả lớn đến cực hạn, nhưng ngạnh thực lực trùng quy là ngạnh thực lực, không phải bất luận cái gì kỹ xảo có khả năng đền bù. An Như Mi ánh mắt rơi trên người Thạch Tiểu Nhạc, sau đó, đống nhiên dừng lại. Đón tầng tầng lớp lớp xương khô chi lực, Thạch Tiểu Nhạc không có lui, mà là tiện tay hướng phía trước nhẹ nhàng một đâm, động tác tiêu chuẩn, nhưng khí thế không khỏi không đủ. Thế nhưng là sau một khắc, tiếng xèo xèo âm bên trong. Từng đạo kiếm ảnh đột ngột phù hiện, từ vừa đến 10, từ 10 đến 100 có kiếm ảnh nhanh chóng biến ảo, có chậm như ốc sen, toàn không quy luật mà theo. Vô tận kiếm ảnh bên trong, càng có một điểm sáng như có như không, bồi hồi tại đâm cùng không đâm ở giữa. Thời gian nháy mắt, kiếm ảnh tán loạn hơn phân nửa, nhưng xương khô chi lực cũng bị tiêu hao ba thành. Cái kia điểm sáng đông nhiên sáng rõ, phảng phất truyền lên còn lại kiếm ảnh, một tầng nhanh, một tầng chậm địa trùng điệp đâm ra. Chiếu rọi ra quang mang ngàn vạn. Bàng trời cao kịch chấn, không ngừng địa run rẩy rẩy. Hai đạo bóng dáng đồng thời bay rớt ra ngoài, trong đó một đạo lui mấy trăm mét, ngoại trừ khí huyết có chút lưu động bên ngoài, trên thân cũng không cao y gì thương thế, rõ ràng là Thạch Tiểu Nhạc. Như hắn sở liệu, phong chi dương uy lực quả nhiên hơn xa phong chi kiếp, cũng tại di khí ngự kiếm phía trên, nhất là huyền diệu độ, so Xỉu Quỷ Vương sát chiêu còn thắng một bậc. Trình độ nhất định đền bù công lực không đủ. Đương nhiên, sở dĩ có thế kích thương Xỉu Quỷ Vương, rất lớn nguyên nhân vẫn là đối phương lấy một địch hai, An Như Mi chia sẻ tương đối lớn áp lực. Phốc một ngụm tinh huyết phun ra, xỉu quỷ vương trong mắt kém chút bắn ra hốc mắt. Vạn khô đại tà thủ thế nhưng là hắn bí pháp, đủ để áp chế An Như Mi giờ cao thiên một cây rết. Duy một sai lầm, chính là hắn nghĩ không ra Thạch Tiểu Nhạc sát chiêu đáng sợ như thế, cơ hồ đổ y xa tờ giờ cao thiên một cây rết, mà cái này, vẫn là đối phương tu vi quá thấp duyên cớ. Nếu là ngang nhau tu vi, xỉu quỷ vương hoài nghi mình sẽ bị một kiếm kia cắt thành người khô. Thế An Như Mi lăng không đứng tại chỗ, lồng ngực không ở phập phồng. Tận quản một lần lại một lần đổi mới đối Thạch Tiểu Nhạc nhận biết, nhưng làm đối phương xử xuất vừa rồi một kiếm kia lúc, An Như Mi vẫn là bị kinh diễm đến. Thạch Tiểu Nhạc tồn tại, tựa hồ là thương thiên muốn hướng mọi người chứng minh, sức tưởng tượng vĩnh viễn chỉ có thể cầm cố lại người bình thường, mà đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, ai cũng không phải người bình thường. Cái gọi là quy tắc, chân lý, cực hạn, ở trước mặt hắn hết thảy chỉ là trò cười, không có làm không được, chỉ có nghĩ không ra. Quan lại quần hùng, vang dội cổ kim. Vân Nghê tiên tử trong lòng hiện ra tám chữ, dưới cái nhìn của nàng, đây là đối Thạch Tiểu Nhạc tốt nhất thuyết minh. Bốn phía đám người đã sớm chết lặng, chấn kinh quá độ chết lặng, không biết phải hình dung như thế nào trong lòng cảm thụ. Hời hợt khanh tại Thạch Tiểu Nhạc chào hỏi dưới, An Như Mi cấp tốc tỉnh lại, hai người liên thủ vây công xỉu quỷ vương, cái sau khàn giọng kêu to, giận mắng không cam lòng, nhưng ở hơn 20 chiêu về sau. Vẫn là bị An Như Mi một kiếm lột đầu. Sau đó không lâu, Vân Nghê tiên tử cũng vững vàng chế trụ đối thủ, trải qua đối cứng dưới, đem đánh chúng chật vật mà chạy, lại quay đầu tường trợ Tích phu nhân, cửu hư quỷ vương nào dám lưu, nhanh như chớp chạy thủ mạng. Thấy thế, cái khác quỷ vương khư cao thủ cũng là nhao nhao chạy tán loạn. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.